Cảnh Nghiêm Uy nhìn Ân Nhạc Vi, chỉ cảm thấy gương mặt cô ta sưng vù lên, xấu muốn chết. Mà bây giờ cô ta cũng đã bị Ân Thiên Thiên đánh đau đến không nói ra lời. Cảnh Nghiêm Uy lại quay đầu sang nhìn Ân Thiên Thiên, cực kỳ nể mặt nói: từ trước đến giờ tôi cực kỳ ủng hộ những chuyện Thiên Thiên muốn làm. Ân Thiên Thiên mím môi không nói, mà Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực cũng đã phục hồi tinh thần lại, quay đầu sang Ân Thiên Thiên, muốn cô xin Cảnh Nghiêm Uy hãy nương tay bỏ qua cho Hướng Vĩ, nhưng mà có thể sao? Ân Nhạc Vi mới bị Cảnh Nghiêm Uy bỏ ra, đã ngồi bệt xuống đất. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn cô nói: Ân Nhạc Vi, hôm nay cô nói xấu tôi biết bao nhiêu câu, tôi sẽ làm cho nhà họ Hướng bấy nhiêu khổ. Chỉ cần là cô có ở đâu thì ở đó sẽ có xui xẻo. Cô cũng muốn nhìn xem, cứ như vậy mãi, còn ai dám tiếp xúc với Ân Nhạc Vi nữa? Hướng Thực bị dáng vẻ này của Ân Thiên Thiên làm cho ngơ ngác, theo bản năng quay sang nhìn Cảnh Nghiêm Uy. Trong lòng anh ta luôn cảm thấy một người đàn ông chắc chắn sẽ không dễ dàng nhường nhịn người phụ nữ của mình như thế. Huống chi là câu mạnh miệng do Ân Thiên Thiên nói ra đều là những chuyện không dễ làm. Nhưng mà Cảnh Nghiêm Uy không hề để ý đến anh ta, chỉ đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên. Ngụy Chiêu Dung vô cùng hoảng loạn, bà ta hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng biết bao nhiêu năm rồi, làm sao mà có thể chịu đựng được nguy cơ Hướng Vĩ sẽ bị phá sản chứ? Nếu phá sản thật sự thì bà ta sẽ từ một quý bà nhà giàu trở thành một người bình thường, nói không chừng còn bị nợ nần chồng chất. Nghĩ đến cảnh này, bà lập tức liều mạng xông lên cầu xin Cảnh Nghiêm Uy: cậu ba, chúng tôi sai rồi. Lúc Ân Nhạc Vi làm chuyện này, chúng tôi hoàn toàn không biết, không thể trách chúng tôi được. Nếu như chúng tôi biết thì chắc chắn sẽ cản cô ta lại rồi. Cậu phải tin tưởng chúng tôi. Ngụy Chiêu Dung than thở khóc lóc nói, vô cùng thê lương buồn thảm: cậu ba, cậu và Hướng Thực đều cưới con gái của nhà họ Ân, hai người cũng xem như là một người nhà, là anh em với nhau mà, cậu đừng làm như thế. Không phải là người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Cậu đừng ra tay với Hướng Vĩ, sẵn đó cứu Quang Hùng ra ngoài luôn đi. Ân Thiên Thiên nghe mấy lời Ngụy Chiêu Dung nói thì suýt chút nữa đã cười ra thành tiếng. Cứu Quang Hùng ra sao? Đừng nói là Cảnh Nghiêm Uy có thể làm được hay không, mà cho dù anh có thể làm thì cô cũng không cho phép anh làm như vậy. Hành vi của Hướng Quang Hùng làm ra nhất định phải bị ngồi tù. Một khi Cảnh Nghiêm Uy nhúng tay vào sẽ đụng chạm đến pháp luật, sao cô có thể để cho anh đi làm được chứ? Lại nói tiếp thì da mặt của Ngụy Chiêu Dung cũng không phải là dày bình thường đâu nha, mở miệng đòi hết cái này đến cái khác. Bộ bà ta tưởng mặt của nhà họ Hướng còn lớn lắm sao? Ân Thiên Thiên hoàn toàn không muốn để ý đến bọn họ. Thừa lúc Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực đang nói chuyện với Cảnh Nghiêm Uy, cô bước lại gần Ân Nhạc Vi đang ngồi dưới đất ôm kêu rên, cúi người nói khẽ bên tai cô ta một câu: Ân Nhạc Vi, nói cho nhà họ Mộc ở sau lưng cô, Ân Thiên Thiên tôi hôm nay khiêu chiến với bọn họ, sau này chúng ta cứ chờ mà xem. Một câu nhà họ Mộc này đã làm cho cơ thể của Ân Nhạc Vi cứng đờ ra, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên Ân Thiên Thiên đang tươi cười như hoa kia, đột nhiên cảm thấy hình như là từ trước đến giờ chưa bao giờ quen biết người này vậy. Ân Thiên Thiên có thể nói ra mấy lời này sao? Cảnh Nghiêm Uy cũng thấy được hành động giữa Ân Thiên Thiên và Ân Nhạc Vi, lập tức bước lên một bước tìm hiểu, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại chỉ nói với Ân Nhạc Vi một câu rồi đã rời đi. Anh bất đắc dĩ đành nhỏ giọng hỏi: làm sao vậy? Ân Thiên Thiên lắc đầu không nói gì, chỉ hiển nhiên không nói cho anh biết người giấu ở phía sau có thể là ai. Cảnh Nghiêm Uy hơi híp đôi mắt phượng của mình lại, ngạo nghễ nhìn Ân Nhạc Vi hỏi: Ân Nhạc Vi, người giấu ở phía sau là ai? Nhắc đến chuyện này, Ân Nhạc Vi nhịn không được run lên. Nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên, người phụ nữ kinh khủng đó, so với Ân Thiên Thiên thì cô càng không dám cãi lời của người này hơn. Nghĩ đến việc cô ả có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nghĩ đến việc cô ả có thể làm mọi chuyện mà không hề có chút sơ hở nào, cô cảm thấy cơ thể của mình rét lạnh run. Ở trong mắt của Ân Nhạc Vi, cô ả tuyệt đối là một người giống hệt như Diêm Vương. Diêm Vương là có thể làm cho cô sợ, nói không nên lời. Mộc Yên Nhiên cũng có thể làm được, thậm chí còn làm cho cô đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, lúc cô vừa mới chạy thoát khỏi tay của Diêm Vương, chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là gọi điện thoại mắng Mộc Yên Nhiên một trận. Nhưng mà ai ngờ được, người phụ nữ luôn ốm đau bệnh tật kia, khi mạnh mẽ lên lại có thể làm cho người ta sợ hãi đến mức đó. Ân Nhạc Vi, nếu như tôi bị bại lộ, cô phải tin rằng tôi có thể cho cô rơi vào tay Diêm Vương lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Chuyện đầu tiên cô đã làm hỏng, vậy thì đền bù cho tôi bằng chuyện thứ hai này đi. Chuyện này tôi muốn cô vào lúc thích hợp làm cho Hướng Linh hoàn toàn điên cuồng. Nếu không, cô sẽ là người nhà họ Ân tiếp theo bị trói ở trên giường phẫu thuật, mà cô chắc chắn sẽ không được may mắn như Ân Thiên Thiên đâu. Thật ra thì Mộc Yên Yên cũng chẳng nói với cô được bao nhiêu câu, nhưng chỉ vài câu nói ít ỏi đó đã làm cho cô không chịu đựng nổi. Thứ nhất, cô sợ Diêm Vương. Thứ hai, cô sợ chết. Mộc Yên Yên đã nắm được hai điểm yếu này của cô ta, làm cho cô không còn có cách nào. Bóng ma tâm lý mà Diêm Vương để lại cho cô không thể nào mà quên được, mà trong tay của Mộc Yên Yên thậm chí còn có ảnh chụp của cô và cấp dưới của Diêm Vương ở bên nhau nữa. Nếu như mấy thứ này mà truyền ra bên ngoài, trước không nói đến việc cô còn có trong sạch hay không, cô lập tức sẽ bị cảnh sát quốc tế bắt đi. Có thể về được hay không còn chưa chắc. Đã có chuyện đầu tiên thì đương nhiên sẽ có chuyện thứ hai. Mà chuyện thứ hai này rốt cuộc cũng làm cho Ân Nhạc Vi không thể thoát khỏi bàn tay ác ma của cô ả nữa. Cái chết của Hướng Linh một khi bị công khai là có liên quan đến cô. Như vậy, rốt cuộc hôn nhân giữa cô và Hướng Thực chắc chắn không thể nào duy trì được nữa. Đồng thời cô chắc chắn cũng sẽ bị bắt vào trong đồn cảnh sát tra hỏi. Đến lúc đó chỉ cần nhà họ Hướng động tay động chân một chút là cô lập tức tiêu đời. Cho nên là Ân Nhạc Vi sợ Mộc Yên Yên hơn lời uy hiếp của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên nhiều. Người phụ nữ kia đã hại chết Hướng Linh, cướp lấy trái tim của Hướng Linh, rồi bước vào trong nhà họ Hướng với ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn là một người không thể xem thường được. Sao cô ta dám đắc tội chứ? Ân Nhạc Vi mím chặt môi, cúi đầu nhìn sàn nhà, tuyệt đối không trả lời câu hỏi của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy tức quá hóa cười, làm cho Hướng Thực hoảng sợ, nín thở. Không nói. Tốt lắm. Anh cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc là Nhạc Vi có thể chịu đựng được đến khi nào. Quay đầu nhìn Hướng Thực, Cảnh Liêm Uy không nói gì mà chỉ nở nụ cười đầy hàm ý, sau đó duỗi cánh tay ôm Ân Thiên Thiên chuẩn bị rời đi, rời khỏi nơi này. Bầu không khí của nhà họ Hướng không có tốt, hít vào nhiều như vậy cũng không biết có ảnh hưởng không tốt gì cho cơ thể nữa hay không. Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Nhạc Vi đang ngồi dưới đất, mặt không chút biểu cảm chuẩn bị rời đi. Hướng Thực vội vàng bước lên chặn đường bọn họ nói: Cậu ba, xin đợi một chút. Cảnh Liêm Uy đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Ân Thiên Thiên cũng không có hành động gì. Trong mắt cô, Ân Nhạc Vi có khai nhà họ Mộc ra hay không cũng chẳng sao cả. Nói ra thì Cảnh Liêm Uy đương nhiên sẽ tự biết đề phòng, mà không nói ra thì cô cũng tự biết mà đề phòng nhà họ Mộc rồi. Tuy là sẽ không kín kẽ được như Cảnh Liêm Uy, nhưng mà cũng không phải là không đề phòng chút nào. Ít nhất thì từ bây giờ trở đi, Mộc Yên Nhiên có muốn làm gì thì cũng là chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Hướng Thực nhìn bọn họ dừng lại rồi lập tức xoay người bước đến trước mặt Ân Nhạc Vi, lạnh giọng nói: Ân Nhạc Vi, mau trả lời câu hỏi của cậu ba, người sau lưng là ai? Nếu như cô không nói thì đừng trách tôi, từ nay về sau cô cũng đừng mơ làm người của nhà họ Hướng nữa. Ý muốn nói nếu như Ân Nhạc Vi không chịu khai kẻ đứng sau lưng ra thì Hướng Thực sẽ ly hôn với cô ta. Ân Thiên Thiên nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Ân Nhạc Vi. Trong lòng cười khinh bỉ, ở trong mắt người đàn ông này thì người phụ nữ luôn hèn mọn như thế. Thích thì cưới về, không thích nữa thì lập tức ly hôn. Dù sao thì bọn họ cũng không có con cái gì, đàn ông sau khi ly hôn cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Cho nên có thể nói ra hai cái từ ly hôn một cách dễ dàng như vậy, giống như Cảnh Liêm Uy vậy. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Cảnh Liêm Uy, tâm trạng của Ân Thiên Thiên lại càng tệ hơn. Hơi nghiêng đầu, giữ khoảng cách giữa cô và Cảnh Liêm Uy ra một chút. Cảnh Liêm Uy vô cùng nhạy cảm phát hiện ra, nhưng mà cũng ngoan ngoãn không có xích lại gần ngay lúc này nữa. Ly hôn, đây chính là quyết định chính xác nhất và cũng là sai lầm nhất mà anh ta từng đưa ra. Ân Nhạc Vi bị lời nói của Hướng Thực dọa rồi, ngẩng gương mặt sưng vù lên nhìn anh ta, ánh mắt đong đầy nước mắt. Cô không ngờ rằng hai chữ ly hôn lại có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng của Hướng Thực đến như vậy. Bởi vì cô không trả lời câu hỏi của Cảnh Liêm Uy thôi sao? Đúng là cô đã từng oán trách rằng nhà họ Hướng không có gia thế tốt bằng nhà họ Cảnh, thậm chí là Hướng Thực cũng không có tài giỏi bằng Cảnh Liêm Uy. Sau này cô còn làm ra một vài chuyện ngu ngốc muốn thay đổi tình cảm này. Nhưng mà đến khi đứa bé kia không còn nữa thì cô cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy rằng Hướng Thực không tài giỏi bằng Cảnh Liêm Uy, nhưng mà đây dù sao cũng là chồng của cô mà. Sở dĩ cô muốn cướp Hướng Thực khỏi tay Ân Thiên Thiên, một trong những nguyên nhân là vì cô yêu anh ta. Phụ nữ trong một giai đoạn nào đó sẽ bị tiền tài, quyền thế, lợi ích che mờ mắt. Cô cũng là như vậy. Nước mắt không kịp rơi xuống, nhưng Hướng Thực lại giống như không hề nhìn thấy, chỉ hỏi: Cô có nói hay không? Ân Nhạc Vi không nói lời nào. Thấy kiên nhẫn của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên sắp cạn kiệt, Hướng Thực gấp gáp, duỗi tay túm chặt lấy cổ tay, đang lắc mạnh nói. Ân Nhạc Vi, cô mở miệng ra cho tôi, nói người kia là ai ngay. Cô không nói thì nhà họ Hướng chúng ta sẽ phá sản ngay, bởi vì một người đàn bà ngu ngốc như cô mà nhà họ Hướng phải phá sản đó. Giữa phá sản và mạng sống, cái nào quan trọng hơn? Đối với nhà họ Hướng mà nói, có lẽ Hướng Vĩ chính là sinh mệnh của họ. Nhưng mà ở trong mắt của Ân Nhạc Vi, chỉ có bản thân cô ta mới là quan trọng nhất. Cô không muốn ly hôn, cũng không muốn rời khỏi Hướng Thực, nhưng mà cô quý trọng mạng sống của mình hơn. Cho dù chỉ một phần ngoài ý muốn, cô cũng không muốn mang ra mà đánh cược. Ân Nhạc Vi mím chặt môi, không nói ra một chữ. Hướng Thực tức giận, giơ tay bóp cổ của cô, cũng không nói. Mà Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên cũng không còn tâm trạng xem diễn nữa, nên đã xoay người rời đi. Chỉ là tâm trạng của Cảnh Liêm Uy rõ ràng chẳng tốt đẹp gì. Trên đường về nhà, Cảnh Liêm Uy đậu xe ở bên đường, ở phía đối diện là một tiệm cà phê. Cảnh Liêm Uy im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên mở miệng nói, Thiên Thiên, chúng ta nói chuyện một chút. Ân Thiên Thiên cũng không hề kinh ngạc chút nào, lập tức gật đầu đồng ý. Cứ vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu như cũ, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại cảm thấy phía sau Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn đáng yêu này lại là đang che giấu rất nhiều tâm sự. Dẫn Ân Thiên Thiên vào quán cà phê, rồi tìm một phòng nhỏ ngồi xuống, gọi cho cô một ly bò sữa, cho mình một ly cà phê. Lúc lâu sau, khi người phục vụ bưng nước uống lên rồi, hai người mới bắt đầu cuộc trò chuyện chân thành đầu tiên sau khi ly hôn. Cảnh Liêm Uy uống một hớp cà phê rồi hỏi, Thiên Thiên, thật sự không thể nói cho anh biết người đó là ai sao? Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn ly sữa trong tay, cũng không uống mà lại trả lời. Em có nói thì anh cũng không tin. Vậy nói đây làm gì chứ? Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn có thể cảm nhận được một chút thay đổi trong lối suy nghĩ của Ân Thiên Thiên sau khi ly hôn. Nếu như nói Ân Thiên Thiên lúc trước là một đóa sen trắng, sạch sẽ không chút dơ bẩn, luôn luôn dùng sự tốt bụng, kiên cường của mình đi bao dung tất cả những thứ tổn thương cô. Nhưng mà cô bây giờ lại giống như một đóa sen đỏ, nở rộ giữa máu, chỉ cần nhìn cách cô cư xử với Ân Nhạc Vi ngày hôm nay là biết. Cô cũng đã cất sự tốt bụng của mình đi, hoặc nó chỉ được dùng cho đúng người, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên một lúc lâu, không nói nên lời. Không thể không thừa nhận, trong những nguyên nhân làm anh lúc trước kết hôn với Ân Thiên Thiên chính là anh thích sự đơn thuần và tốt bụng của cô. Nhưng bây giờ, sự đơn thuần và tốt bụng đó hình như đã bị che giấu mấy phần, thậm chí cô còn có vẻ tàn nhẫn và độc ác. Tâm trạng của anh lại như thế nào chứ? Lúc vừa mới kết hôn, anh muốn cô trưởng thành. Nhưng mà đợi đến khi nhìn thấy cô thật sự trưởng thành rồi thì anh lại chỉ cảm thấy đau lòng. Thiên Thiên, em đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể biến em thành như thế này chứ? Cảnh Liêm Uy than nhẹ rồi hỏi, Thiên Thiên, là người nhà họ Cảnh sao? Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu nhưng lại không nói gì thêm cả. Cô không phải là người chuyện gì cũng đều đồng ý ngu ngốc đợi, càng sẽ không tin chuyện lợi ích từ trên trời rơi xuống. Sau khi ly hôn đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô cũng đã nhìn rõ hơn rất nhiều việc. Đặc biệt là khoảng thời gian ăn Tết, cô ở nhà đọc sách nuôi cá. Sau đó lại thêm việc cô nhận điều tra vụ án của Tề Khải Vinh. Cô càng ít đi Thiên Ân hơn, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều lên. Mà người ở một mình quá lâu cũng thường hay suy nghĩ lung tung. Mà chuyện cô nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Một là Cảnh Liêm Uy, một là đứa bé. Cảnh Liêm Uy rất tốt, nhưng mà lại không đủ tỉ mỉ. Mỗi một lần khi cô xảy ra chuyện gần như đều phải đợi đến phút chót, đến lúc mà mọi chuyện hầu như đã xong xuôi rồi thì anh mới kịp phản ứng, sau đó lại bù đắp. Cô thì lại không muốn điều đó. Nếu là những chuyện này xảy ra trước khi cô mang thai thì có lẽ cô không thèm để ý đến, nhưng mà sau khi mang thai rồi thì không được, bởi vì cô còn phải quan tâm đến đứa bé ở trong bụng mình. Rốt cuộc Diêm Vương vẫn là làm cô sợ hãi. Cô nhất định phải dùng cách riêng của mình để mà cảnh cáo Cảnh Liêm Uy mới được. Thiên Thiên, em không tin anh sao? Cảnh Liêm Uy im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Anh đã muốn hỏi từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn không dám. Anh sợ sẽ nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, cực kỳ khẳng định đáp, đúng, em không tin anh. Một câu nói làm sắc mặt của Cảnh Liêm Uy tái nhợt. Cảnh Liêm Uy, anh đã từng làm gì khiến cho em có thể tin tưởng vào anh sao? Là chuyện lúc trước anh giấu giếm thân phận kết hôn với em à? Hay là chuyện sau này chúng ta đột ngột ly hôn mà không hề có lý do gì cả? Chuyện ly hôn trước giờ vẫn là luôn là cây kim đâm vào trong tim em. Người thường nói phụ nữ mang thai rất nóng tính, hôm nay tâm trạng của cô đột nhiên tốt hơn. Nói thật, Trước khi gả cho anh, em đã rất thích cái cảm giác anh luôn đứng ở bên cạnh em, dù là xảy ra bất cứ tình huống nào. Nhưng mà sau khi em gả cho anh rồi, thì mọi thứ hầu như đều thay đổi. Đều thay đổi? Thay đổi ở đâu chứ? Cảnh Liêm Uy không hiểu, vội vàng hỏi lại. Ân Thiên Thiên bật cười thành tiếng. Không có thay đổi sao? Vậy em hỏi anh, nếu như anh tin em, chuyện của ba mẹ anh vì sao lại không nói cho em biết? Thậm chí em còn lách cơ thể vừa mới phẫu thuật xong qua bên đó. Nếu như anh tin tưởng em, vì sao mỗi lần em và Mộc Yên Nhiên có xích mích, anh đều không tin tưởng em? Chỉ riêng chuyện cô ta bị chó nhị ham cắn, anh không tin tưởng em mà. Ngay cả việc ly hôn cũng đột ngột như vậy. Cảnh Liêm Uy, anh chưa từng làm được bất cứ chuyện gì để cho em có thể tin tưởng anh. Vậy anh dựa vào đâu mà yêu cầu em phải tin anh cơ chứ? Câu nói cuối cùng kia làm cho Cảnh Liêm Uy cứng miệng, không trả lời được. Trên đời này, tôn trọng đều được hình thành từ hai phía. Tin tưởng cũng được đến từ hai phía. Đúng, em thừa nhận em đồng ý cho anh cơ hội. Chuyện này vẫn là chưa từng thay đổi. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là em cứ ngu ngốc để cho người nhà họ Cảnh tùy ý ăn hiếp mà không trả đòn. Mặc kệ là cái cô Mộc Yên Nhiên khiêu khích không hé răng như trước kia nữa. Nhưng mà con Jun xéo lắm cũng quản. Tính tình của em tốt cũng không phải là lý do để họ cứ ăn hiếp em mãi. Ân Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra hết những điều mà cô suy nghĩ ở trong lòng bấy lâu nay. Cho dù là bà cụ Cảnh, nếu như có một lúc nào đó bà cụ leo lên đầu em mà ngồi, em cũng sẽ bê bà cụ tự trả trở về. Nếu như anh không bảo vệ em, vậy thì em phải tự học cách bảo vệ chính mình. Nếu anh không thể bảo vệ em, vậy thì em phải tự học cách bảo vệ chính mình ư? Những lời này như một cú đấm mạnh vào trong lòng Cảnh Liêm Uy. Mãi một lúc lâu sau, anh vẫn là chưa lấy lại được tinh thần. Anh còn tự cho rằng mình đã làm rất tốt, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phòng ngừa chu đáo khi ở bên cạnh Ân Thiên Thiên. Lại không ngờ rằng đây là lý do lớn nhất buộc cô nhất định phải trưởng thành. Tất cả đều là sơ suất của anh, cho nên cô mới gặp nhiều chuyện như vậy. Ân Thiên Thiên thở dài, ôm chặt ly sữa bò tiếp tục nói. Cảnh Liêm Uy, chuyện lúc trước em đồng ý với anh vẫn có hiệu lực như cũ, nhưng mà anh có quyền cố gắng, chính em cũng có quyền từ chối. Nếu như có một ngày Cảnh Liêm Uy không thể bảo vệ tốt cho cô và đứa bé, như vậy cô tin chắc rằng cho dù tình yêu của anh có lớn đến cỡ nào, cũng sẽ chọn cách rời khỏi anh. Một người đàn ông luôn luôn phải làm cho người phụ nữ của mình có được cảm giác an toàn. Cảnh Liêm Uy nghe Ân Thiên Thiên nói thế, thì trong lòng không khỏi căng thẳng, mắt phượng cũng nhịn không được mà híp lại. Trong lòng cô lại còn đang suy nghĩ chuyện rời khỏi anh sao? Đột nhiên, Cảnh Liêm Uy nghĩ đến chuyện có thể xảy ra lúc này, lập tức vô cùng căng thẳng. Hai người ngồi ở quán cà phê một lúc lâu, lại không mở miệng nói chuyện nữa. Mãi cho đến 20 phút sau, Ân Thiên Thiên mới nói, chúng ta về thôi, em muốn đi bộ, không muốn ngồi xe nữa. Cảnh Liêm Uy gật đầu, rồi ra quầy bán hàng, nhờ nhân viên mua cho một cây dù, sau đó là đi dạo trong đêm tuyết ở thành phố T cùng với Ân Thiên Thiên. Một đoạn đường phố dài lưu lại từng hàng dấu chân ngay ngắn. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên nhưng lại không duỗi tay ôm cô, cũng không nắm lấy tay cô, giống như một chú chó trung thành, đứng ở sau cô nửa bước, nhìn phần mặt nghiêng của cô, nhìn thấy ánh mắt mềm mại của cô nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra, nhìn cô từ một Ân Thiên Thiên hấp tấp mà đơn thuần ngây ngốc đã bị ép buộc trưởng thành, một Ân Thiên Thiên trưởng thành như ngày hôm nay, rắn rỏi như ngày hôm nay. Bông tuyết rơi xuống tán dù đỏ rực, hai người đi dạo trên đường phố, không có nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở bên đường kia. Người trong con đường náo nhiệt kia cũng ở trong ngôi nhà ấm áp nhìn bọn họ. Mọi người đều là phong cảnh trong mắt mình. Ân Thiên Thiên duỗi tay, đón lấy một bông tuyết rơi ngoài tán dù, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đó, khóe miệng khẽ cong lên. Một năm mới đã bắt đầu, cuộc sống của cô cũng đã dần mở màn. Hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên thức dậy thì thế giới bên ngoài đã trắng xóa, thờ ơ nhìn TV thông báo tin tức của nhà họ Hướng đã phá sản. Bây giờ cô đã không còn quan tâm đến những người mà cô không đặt ở trong lòng nữa rồi. Nếu như lúc trước Ân Nhạc Vi dám ra tay với đứa con của cô, vậy thì cô cũng không ngại để cho cô ta nếm thử một cuộc sống gian khổ. Trên TV, cuối cùng Hướng Thực cũng không có tuyên bố tin tức ly hôn với Ân Nhạc Vi. Dù sao thì chuyện phá sản đã thành sự thật. Ân Nhạc Vi chỉ cần vẫn còn là người của nhà họ Ân. Nhà họ Ân không trơ mắt nhìn bọn họ nghèo khổ ăn ngủ ngoài đường. Bây giờ Ân Nhạc Vi chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của người nhà họ Hướng. Cho dù trong lòng có hận cô ta làm hại bọn họ ra nông nỗi này cỡ nào, thì bây giờ cũng chỉ đành nhịn. Ân Thiên Thiên nhìn hình ảnh Ân Nhạc Vi đeo khẩu trang để mà che đi khuôn mặt bị thương ở trên TV, nhịn không được mà bật cười. Người nhà họ Hướng từ trước đến giờ đều không phải là người tốt, bây giờ coi như là dạy cho bọn họ một bài học. Hướng Quang Hùng trong lúc đương nhiệm đã làm ra không ít chuyện xấu xa, chỉ phá sản thôi cũng đã là may mắn cho bọn họ lắm rồi. Tiện tay tắt TV đi, Ân Thiên Thiên xoay người trở về phòng sách thiết kế quảng cáo cho nhà họ Tề. Tiêu chuẩn quảng cáo của nhà họ Tề đương nhiên là không có thấp, vì vậy là Ân Thiên Thiên đã suy nghĩ ra vài phương án khác nhau. Thím Lưu dọn dẹp nhà xong rồi thì đóng cửa phòng sách lại giúp cô, nhẹ nhàng ngồi dưới phòng sách xem TV. Minh Tinh đang rất nổi tiếng dạo gần đây, đúng là làm người ta thích muốn chết mà. Ân Thiên Thiên ra khỏi phòng sách, định lấy ít trái cây cho mình ăn, thì đã nhìn thấy Thím Lưu đang ngồi ngoài phòng khách, vui vẻ xem TV. Đó là một bộ phim hài kịch, diễn viên chính là Trần Vũ. Ân Thiên Thiên cầm một quả táo đứng gặm tại chỗ, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đứa bé, điển trai trên TV. Trần Vũ chỉ mới vào giới giải trí được một đoạn thời gian ngắn, mà đã có cảm giác như cá gặp nước vậy. Thậm chí chỉ cần mỗi lần cô ra khỏi nhà đều có thể nhìn thấy quảng cáo của Trần Vũ. Cũng vì Trần Vũ nổi tiếng mà Ân Thiên Tuấn cũng hot hòn hòn. Nhưng mà bởi vì Ân Thiên Tuấn không vào làng giải trí nên cũng đã bị chìm xuống, không giống như là Trần Vũ duy trì độ nổi tiếng của riêng mình. Bây giờ mới nhớ, hình như đã lâu rồi cậu ta không đến thăm mình. Mà bây giờ Ân Thiên Thiên cũng không thể ngờ rằng ngay lúc cô đang nhàn nhã ăn táo, Trần Vũ lại bị người ta đánh cho gần chết. Kho hàng ở phía sau phim trường, xung quanh đều đang chất đống quần áo, đạo cụ hỗn loạn. Thỉnh thoảng còn sẽ nghe được người khác đụng vào đồ ngã xuống, văng vẳng còn có tiếng tức giận mắng chửi nữa. Không phải rất nổi tiếng sao? Tôi thấy cậu cũng rất giỏi đấm đá cơ mà, sao tự nhiên lại yếu ớt thế? Người đàn ông dẫn đầu nói, đây là đội trưởng của một nhóm đang khá nổi tiếng hiện nay. Tôi còn tưởng là cậu ta đánh đấm giỏi lắm chứ. Nghe nói là từ một thằng lưu manh bò lên đây, thân phận nghèo túng. Đúng vậy, không phải nói cậu ta có quan hệ không tệ với cậu hai nhà họ Ân sao? Bây giờ xem ra cũng chả là cái thá gì. Tôi nghe nói cậu ta còn có một người chị, chỉ là không biết chị cậu có đẹp như cậu không nữa. Nói xong, người đàn ông này thô bỉ, sờ lên mặt Trần Vũ. Nếu có thể bắt được cả hai... Trần Vũ đánh một đòn dưới mặt đất, nghe thấy có người làm nhục chị cậu, sự đau đớn trên mặt giống như đã biến mất. Cậu ôm bụng dưới tay, lấy một cái ống sắt, lập tức đập mạnh về phía tên dê sồm kia. Một gậy này đập thẳng lên cổ của gã ta lập tức kêu gào thảm thiết. Ai, a, đau quá, Trần Vũ, cái thằng chó chết này. Người đàn ông đau đến tay trật khớp, ngã xuống đất điên cuồng gào lên. A, tay của tôi. Mấy tên đồng bọn cũng đã bị gã Trần Vũ dọa cho sợ hết hồn. Còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị Trần Vũ nhào vào đánh tới tấp. Nếu như chỉ có mình cậu thì thật sự sẽ không phản kháng. Trong giới giải trí có rất nhiều đàn anh đàn chị. Cậu chỉ vừa mới vào nghề, nhất định là không được đắc tội với bọn họ. Nhưng mà cố tình, cho dù là cậu có ăn nói khép nép thế nào, thì vẫn cứ bị người ta trêu chọc cậu. Đám người này đã đánh cậu rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng chuyên là chọn những cái chỗ khó thấy, được như là lưng, bụng, trước ngực hay là trên đùi để mà đánh. Hiển nhiên là đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi. Cậu có thể nhịn được, nhưng mà cậu không cho phép người nào dám làm nhục chị cậu, cho dù chỉ là nói thôi cũng không được. Từng cái ống thép nện lên trên lưng, lên cánh tay của những người này rất nhanh đã để lại dấu vết, nhưng mà Trần Vũ lại không hề để ý đến, vẫn cứ đánh theo cách riêng của cậu. Cậu là tên lưu manh đã từng lăn lộn đầu đường xó chợ nhiều năm đó, nếu như không có chút khả năng tự bảo vệ mình thì làm sao có thể sống đến bây giờ được chứ. Cậu ăn nói khép nép là vì làm thế này sẽ nổi tiếng nhanh hơn một chút, cũng không phải là để cho người khác ăn hiếp. Đánh được lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai, rất nhanh cậu đã đánh tất cả đám này nằm lăn ra đất. Tiện tay ném ống sắt sang một bên, Trần Vũ ôm bụng bước ra ngoài, mà bên ngoài đã có rất nhiều nhân viên làm việc, nghe thấy tiếng động nên là trốn ở một bên để mà xem, nhưng lại chẳng có ai dám đi lên ngăn cản lại. Chuyện như vậy trong giới giải trí cũng không ít, bọn họ cũng không thể lần nào cũng chạy lại mà lo được, chỉ là không ngờ Trần Vũ lại lợi hại đến như vậy. Nhưng mà đằng sau sự lợi hại này là mớ rắc rối vô tận. Có người quen lại vỗ vai Trần Vũ, nhỏ giọng nói với cậu. Cậu Trần Vũ, nếu như bây giờ có người chống lưng thì nhanh chóng gọi điện thoại báo một tiếng đi, bọn họ sẽ không để yên đâu. Trần Vũ cau mày, cậu cũng không biết bọn họ có thể để yên hay không, nhưng mà cậu lại không muốn đi tìm người chống lưng cho cậu, bởi vì cậu vốn hoàn toàn chẳng có người chống lưng nào cả. Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt của Ân Thiên Thiên. Trần Vũ thở dài, bây giờ chị đang mang thai, sao cậu có thể làm phiền đến chị được chứ? Trần Vũ tùy tiện gật đầu rồi kéo cơ thể bị thương đi theo quản lý vào trong bệnh viện. mà quản lý vào bệnh viện rồi vẫn là khuyên Trần Vũ nhanh chóng gọi điện thoại cho anh Thiên Thiên, nhưng cậu từ chối. Tin tức Trần Vũ nhanh chóng với giới nghệ sĩ khác ngày hôm sau đã được đưa tin lên, nổ ra thậm chí còn hot hơn cả tin tức nhà họ Hướng phá sản nữa. Trên khắp TV, mạng xã hội đều là những cuộc phỏng vấn các nghệ sĩ đánh nhau, có thể nói là làm cho độ yêu thích của Trần Vũ bị giảm mạnh chỉ sau một đêm. Lúc mà Ân Thiên Thiên biết được tin này, cô lập tức gọi điện thoại cho Trần Vũ. Chị Thiên Thiên, điện thoại riêng vừa mới vang lên, Trần Vũ đã nhanh chóng nghe máy, hoàn toàn quên mất những chuyện rắc rối ở thế giới bên ngoài. Giọng điệu vui vẻ hỏi, cháu trai của em dạo gần đây có ngoan không chị? Có phải là rất quấy chị không? Ân Thiên Thiên nghe được giọng của cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là hỏi một câu, Trần Vũ, em không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Kiểm tra chưa? Trần Vũ ở đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, người duy nhất hỏi thăm xem cậu có bị gì không, chỉ có một mình Ân Thiên Thiên. Ngay cả chị Trần Tú của cậu cũng tức giận, mắng cậu là đồ óc heo, không biết nhịn nhục người khác. Em không có làm sao, chị yên tâm. Trần Vũ nhỏ giọng trả lời, nhanh chóng đổi đề tài. Chị thì sao, em bé có ngoan không? Ừ, rất ngoan. Nếu em có thời gian thì đến đây chơi, đừng ép bản thân mình quá. Ân Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi vẫn là mở miệng nói, nếu em có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ gọi điện thoại cho chị. Tuy rằng cô cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng mà vẫn có một chút danh tiếng, muốn tìm một người cũng không khó. Lại nói cho dù là bản thân cô không được, không phải còn có Cảnh Niêm Uy và Ân Thiên Tuấn hay sao? Sau khi cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên vẫn là không yên tâm lắm, gọi một cú điện thoại cho Ân Thiên Tuấn. Chuyện của Trần Vũ vẫn là vô cùng nhốn nháo. Các fan của hai bên ngày nào cũng cãi nhau với nhau, ồn ào cãi vã không ngừng, làm cho giới giải trí ở trong thành phố T trở nên náo nhiệt hơn hẳn theo chiều hướng xấu. Ngay lúc Ân Thiên Thiên đang chú ý đến sự kiện của Trần Vũ, cô lại nhận được một cuộc điện thoại. Là một cuộc điện thoại làm cho cô sợ đến mức đứng bật dậy. Người gọi điện thoại báo rằng chủ nhân của số điện thoại này hiện đang có dấu hiệu sinh non, mà người đó chính là Đào Ninh. Ân Thiên Thiên hoảng sợ gần như bay mất cả ba hồn sáu vía. May mà có Thím Lưu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhờ người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đưa Đào Ninh đến bệnh viện, xong lại lập tức gọi điện thoại cho Cảnh Hiêm Uy, báo anh lập tức đến đây đón Ân Thiên Thiên. Chờ cúp điện thoại rồi nhanh chóng an ủi Ân Thiên Thiên, bảo cô nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó Cảnh Hiêm Uy cũng tới đúng lúc. Đằng sau còn có Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc. Nhìn cảnh này thì như là lúc trước, ba anh em bọn họ cũng đang ở cùng nhau vậy. Ân Thiên Thiên không quan tâm mấy chuyện này, lôi Cảnh Liêm Uy lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Tính ra Đào Ninh vẫn còn khá may mắn, lúc đó đã ở gần bệnh viện phụ sản khoa Nam Đảo, rất nhanh đã được đưa thẳng qua đó. Bác sĩ khoa sản của bệnh viện bận tối mải tối mặt, đặc biệt là khi nhìn thấy đứa bé chỉ mới hơn 6 tháng 7 tháng, thì đã bận rộn đến mức chân không có chạm đất, chuẩn bị đủ loại biện pháp dự phòng. Khoan bàn đến việc người mẹ sinh non có nguy hiểm rất lớn, chỉ nói riêng về việc đứa bé còn nhỏ tháng thế này mà đã chào đời rồi, liệu có thể nuôi sống hay không vẫn còn là một vấn đề rất khó. 20 phút sau, mọi người rối rít chạy đến cửa phòng phẫu thuật của khoa sản bệnh viện Nam Đảo. Ân Thiên Thiên vừa nhìn thấy Đồng Khánh lập tức chạy lên hỏi, Đồng Khánh, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Đồng Khánh lắc đầu tỏ vẻ không biết, hôm nay anh cũng không có ở cạnh Đào Ninh mà. Nhưng mà nghe nói lúc Đào Ninh bị người ta bao vây tấn công mà có một người trong số đó còn cố ý đánh vào bụng cô. Lúc này cũng không có ai chú ý đến sắc mặt của Cảnh Liêm Bình đứng ở bên cạnh đang vô cùng đáng sợ. Cả mắt đào hoa kia đã đang bốc lên lửa giận. Có vài người hình như là có lá gan rất lớn. Cảnh Liêm Uy vội vàng đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, duỗi tay ôm lấy cô nhỏ giọng nói, anh đừng lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu, bác sĩ Diêu rất giỏi. Lo lắng ở trong lòng Ân Thiên Thiên mãi cho đến khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy mới giảm bớt được một chút xíu, thở mạnh ra một hơi, nôn nóng nhìn về phía phòng phẫu thuật. Thật ra, cô lo lắng một phần là bởi vì cô lo cho Đào Ninh và đứa bé chưa chào đời kia, nhưng mà có một phần lớn hơn chính là tưởng tượng đến bản thân mình không lâu sau. Đến lúc đó có phải cô cũng sẽ như vậy không? Thậm chí là có phải cô cũng sẽ không cẩn thận sinh non, sau đó dẫn đến nguy hiểm gì đó cho đứa bé hay không? Lúc này, ngoại trừ việc cầu nguyện ra thì cô còn có thể có được gì nữa? Sau khi mà Cảnh Liêm Uy ngồi xuống, Đồng Khánh nhìn chằm chằm vào anh ta. Lúc nhìn thấy anh đối xử với Ân Thiên Thiên vô cùng tỉ mỉ thì cũng không biết phải miêu tả cái cảm giác ở trong lòng mình như thế nào nữa. Chỉ biết đứng đó nắm chặt tay mình lại, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Hoàn toàn không chú ý đến Cảnh Liêm Bình, vẫn là luôn lười nhác chú ý lúc này, lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Anh ta cau mày, đôi mắt đào hoa trợn trừng cửa phòng phẫu thuật. giống như là muốn trừng ra lỗ thủng ở trên cửa. Nhưng mà Đồng Khánh lại không chú ý đến, Ân Thiên Thiên cũng không chú ý đến, người duy nhất chú ý đến chỉ có Cảnh Liêm Uy. Y tá đã ra vào rất nhiều lần, thậm chí còn cầm theo rất nhiều túi máu vào bên trong. Cảnh tượng này làm cho người bên ngoài sợ hãi đến nín thở. Mà Ân Thiên Thiên lại giống như có dự cảm chẳng lành. Người có phản ứng giống hệt như cô là Cảnh Liêm Bình. Cảnh Liêm Uy nhíu chặt mày lại, luôn miệng nói với Ân Thiên Thiên rằng sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Chỉ là có một số việc không phải chỉ cần có người hy vọng không sao thì nó sẽ nhất định là không sao. Đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một cô y tá đẩy máy đi ra ngoài, nhìn bọn họ hô to. Ai là người nhà của bệnh nhân? Đồng Khánh theo bản năng đứng dậy, bước lên nói. Tôi là chồng của cô ấy. Một câu này làm cho người bước chân vừa mới nhấc lên của Cảnh Liêm Bình lại cứng đờ lại. Cảnh Liêm Uy cũng thở dài. Y tá nhìn lướt qua Đồng Khánh rồi lập tức nói. Tình trạng bây giờ của bệnh nhân cực kỳ là không tốt. Biện pháp duy nhất chỉ có thể bảo vệ một người. Anh muốn giữ mẹ hay là giữ con? Muốn giữ mẹ hay là giữ con ư? Câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng vừa hỏi ra đã làm cho tất cả mọi người ở đây đều trợn to hai mắt. Đào Ninh yêu thương đứa con ở trong bụng cô như vậy, thậm chí vì con cô không cần công việc nữa. Nhưng mà bây giờ sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Không có bất kỳ người mẹ nào có thể tiếp nhận được sự thật này, ngay cả một người ngoài cuộc như Ân Thiên Thiên cũng không thể. Xin hãy quyết định nhanh lên, tình huống rất khẩn cấp. Nói xong, y tá lập tức xoay người vào trong phòng phẫu thuật tiếp tục bận rộn. Nhưng mà mọi người đều biết, chờ khi đến cô ta xuất hiện lần nữa thì nhất định là thời điểm phải đưa ra được đáp án. Cơ thể của Cảnh Liêm Bình hơi run lên, chân không đứng vững, lập tức dựa sát vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau, hơi thở trở nên dồn dập, gương mặt đẹp trai ngả ngớn cũng đã trắng bệch, bàn tay đang đặt ở bên người cũng mệt mỏi mà buông thõng xuống. Bây giờ nhìn anh cũng chẳng còn có cái vẻ tự tại khi mà trêu đùa tình cảm của người khác nữa. Đào Ninh, đôi môi run rẩy gọi nhẹ, nếu không phải phía sau Ân Thiên Thiên còn có Cảnh Liêm Uy ôm, nói không chừng giờ phút này cô đã ngồi bệt xuống đất rồi. Sắc mặt cô rất xấu, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm Đồng Khánh, Ân Thiên Thiên cũng không nói nên lời. Nói gì đây? Giữ đứa bé lại hay là giữ Đào Ninh đây? Cơ thể của Ân Thiên Thiên run nhẹ, bây giờ cô cũng vô cùng khó chịu, giống như câu hỏi này đang dành cho cô vậy, xoay người nhào vào lòng của Cảnh Liêm Uy. Giờ phút này cô không nên mở miệng nói điều gì hết, bỏ đứa bé ư, chờ đến khi Đào Ninh ra tới nhất định sẽ hận trách bọn họ. Nhưng mà từ bỏ Đào Ninh sao, để một mình Đồng Khánh nuôi đứa bé kia cũng là chuyện không có khả năng. Đứa bé không có mẹ, phần lớn đều không thể sống hạnh phúc được. Đồng Khánh đã bị câu nói của y tá làm cho ngơ ngác, một lúc lâu sau vẫn là chưa lấy lại tinh thần. Chờ đến khi anh định xoay người, nhìn phản ứng của những người phía sau, thì cô y tá kia lại bước ra ngoài một lần nữa. Chân mày càng nhíu chặt hơn, vết máu trên tay càng đỏ chói hơn. Người nhà bệnh nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn giữ mẹ hay là giữ con? Một câu hỏi lạnh nhạt, tự nhiên như một câu nói vô cùng bình thường. Nhưng nó lại giống hệt như một con dao cắm sâu vào lòng mọi người, đau đớn chảy máu đầm đìa. Đồng Khánh há hốc miệng một lúc lâu, vẫn là không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt đứng đó nhìn y tá. Giữ mẹ. Ngay lúc y tá mở miệng hối thúc, Cảnh Liêm Bình đột nhiên mở miệng nói. Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong ngực Cảnh Liêm Uy, cô thậm chí không dám quay đầu lại xem. Nhưng mà bây giờ cô lại vô cùng may mắn có người lựa chọn Đào Ninh, chứ không phải là đứa bé. Không phải là cô không thương đứa bé kia, mà chỉ vì cô càng đau lòng Đào Ninh hơn. Cô không biết cô ấy rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không. Chờ đến khi cô hồi phục lại tinh thần, lại từ một biến hóa của người nhà họ Ân và người nhà họ Cảnh, thì Đào Ninh đã có thai. Hơn nữa bà nội mà cô yêu thương nhất cũng đã bị tai nạn giao thông qua đời. Từ đó về sau, người thân duy nhất của Đào Ninh chỉ còn lại cô và đứa bé ở trong bụng cô ấy. Cô ấy và đứa bé ở trong bụng mình thậm chí có thể không cần công việc. Cô ấy vì đứa bé này mà ngày nào cũng nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ. Thậm chí là cô ấy vì đứa bé này mà liều mạng làm việc kiếm tiền hơn. Nhưng mà cuối cùng đứa bé này lại không có cách nào chào đời được. Nghĩ đến đây, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi mình, khóc đến mức cả người run rẩy. Nếu như có một ngày cô cũng gặp phải chuyện này, cô biết phải làm sao đây? Gần như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên duỗi tay vuốt ve cái bụng của mình và không nói gì. Cô cầu xin với trời xanh, cô có thể chịu đựng tất cả những khó khăn vất vả. Cô chỉ cần cầu xin có thể làm cho Đào Ninh bình an vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cầu xin đứa bé ở trong bụng mình có thể chào đời bình an. Còn những thứ khác, cô không còn mong muốn gì nữa. Cảnh Liêm Uy rũ mắt nhìn người phụ nữ ở trong ngực mình, nhíu mày vô cùng đau lòng. Anh biết cô nhất định đang nghĩ đến bản thân, nhưng mà không thể không nói. Nếu như có một ngày Ân Thiên Thiên cũng gặp phải chuyện như thế này, vậy thì anh nhất định sẽ lựa chọn bảo vệ người mẹ. Cảnh Liêm Bình bước lên một bước, đứng trước mặt y tá, vô cùng chắc chắn nói, giữ mẹ, nhất định phải bảo vệ được người mẹ. Y tá vừa nhìn thấy Cảnh Liêm Bình thì hơi đơ ra, thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện người này có phải là người nhà của bệnh nhân không nữa. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô ta chỉ biết mang theo đáp án này quay về phòng phẫu thuật. Đồng Khánh thở phào nhẹ nhõm, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Nói thật, dưới tình huống này anh cũng không biết phải lựa chọn như thế nào nữa. Tuy rằng anh và Đào Ninh đã kết hôn, thậm chí chỉ vì để cho Ân Thiên Thiên không nghi ngờ còn đi lãnh giấy đăng ký kết hôn nữa, nhưng mà giữa bọn họ thật sự là có tiếng mà không có miếng. Thật ra mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là những người giám sát và người bị giám sát mà thôi. Anh giúp Đào Ninh, diễn cùng với Đào Ninh một màn như vậy là vì không muốn cho cô ta phá hư cuộc hôn nhân của Ân Thiên Thiên mà thôi. Đến khi vấn đề này thật sự xuất hiện, anh hoàn toàn đã bị rối loạn. Sau khi y tá vào được một lúc lâu, Cảnh Liêm Bình vẫn là cứ đứng yên ở vị trí cách phòng phẫu thuật gần nhất, không hề nhúc nhích. Sau khi mà Đồng Khánh lấy lại tinh thần thì xoay người lại nhìn lướt qua Cảnh Liêm Uy. Sau khi thấy sự đau lòng không có chút che giấu ở trong mắt anh, khi mà nhìn Ân Thiên Thiên, lần đầu tiên anh có cảm giác đau lòng cho Đào Ninh. Cô ta vì anh mà mang thai một đứa trẻ mà không rõ cha là ai. Nhưng mà đến lúc cô ta đi vào trong bệnh viện, người đàn ông này lại ôm người bạn thân nhất của cô vào trong lòng, nhỏ giọng an ủi. Mà anh ta thì lại bình tĩnh, mà anh của anh ta thì lại bình tĩnh đứng ra cản trở hết tất cả mọi thứ thay cho anh ta. Thở dài một hơi, Đồng Khánh dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa. Đến bây giờ, anh đột nhiên nghĩ, chuyện anh làm từ trước đến giờ, rốt cuộc là đúng hay sai. Cảnh Liêm Bình yên lặng, đối mặt với phòng phẫu thuật, không có ai chú ý đến anh. Ai cũng không ngờ rằng lúc này trên gương mặt của anh chàng Đào Hoa lại có vẻ đau thương như vậy. Thậm chí đôi mắt Đào Hoa đã ươn ướt, mím chặt môi và không nói gì. Đào Ninh, Đào Ninh, cô là quả đào nhỏ mà anh thích trêu chọc nhất. Nhưng mà bây giờ quả đào nhỏ của anh là quả báo sao hay là trừng phạt? Cảnh Liêm Bình nuốt nước miếng, yên lặng đứng canh ở đó và không hề nhúc nhích một tí nào. Một lúc lâu sau, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Y tá đẩy Đào Ninh thấy sắc mặt tái nhợt ra khỏi phòng. Ân Thiên Thiên nhanh chóng chạy lên. Lúc nhìn thấy cái bụng tròn vo của Đào Ninh đã xẹp xuống, nước mắt hoàn toàn không thể ngừng lại được. Bác sĩ Diêu mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang xuống rồi nhìn Đồng Khánh nói. Thai phụ đã bị va chạm mạnh từ bên ngoài, dẫn đến sinh non. Không may là thời gian cô ấy đưa đến đây đã quá trễ, không thể giữ đứa bé được nữa. Đồng thời lần sinh non này là làm cho thai phụ bị thương rất nặng, phải điều trị cơ thể cho tốt. Ít nhất là trong vòng một năm không thể để cô ấy mang thai. Bác sĩ Diêu hết trách nhiệm dặn dò, nhưng mà người có mặt ở đây hình như chẳng có ai nghiêm túc lắng nghe cả. Bác sĩ Diêu hơi nhướng mày, nhìn Đồng Khánh như đang đi vào cõi tiên, lại nhìn Ân Thiên Thiên đang vô cùng lo lắng, rồi mới hiện ra hai người nghiêm túc nghe bà nói chuyện nhất lại là hai anh em nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy thì còn có thể nói được, nhưng mà Cảnh Liêm Bình... Khóe miệng của bác sĩ Diêu hơi run lên. Bà đột nhiên nhớ đến mấy tin tức ngoài lề về cậu hai nhà họ Cảnh. Lúc đó hình như anh ta từng nói qua, mình thích nhìn những người phụ nữ mang thai tràn đầy hạnh phúc. Chờ đến khi bác sĩ Diêu xử lý xong mọi chuyện ở bên này rồi mới rời đi, mà mọi người đang chờ phòng phẫu thuật cũng rời địa bàn chuẩn bị sang phòng bên cạnh thăm Đào Ninh, nhưng lại bị các bác sĩ, y tá cản lại. Bây giờ Đào Ninh cần phải nghỉ ngơi, chứ không phải là cần người khác bầu bạn. Không còn cách nào khác, Ân Thiên Thiên chỉ đành đi theo Cảnh Liêm Uy về Tụy Đệ Uyển. Sau khi bọn họ về không lâu thì Đồng Khánh cũng đã về nhà, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết trong mấy ngày nằm viện này. Người duy nhất lại cũng chính là Cảnh Liêm Bình, người không nên ở lại nhất. Sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, Cảnh Liêm Bình mới lại gần giường bệnh của Đào Ninh. Nhưng mà mỗi khi đến gần hơn một bước thì anh lại cảm giác mình càng khó chịu hơn một chút. Rõ ràng chỉ cần bước 2-3 bước là đã đến, nhưng anh lại đi mất mấy trăm phút đồng hồ, đứng yên lặng ở bên chiếc giường bệnh trắng tinh. Lần đầu tiên Cảnh Liêm Bình cảm thấy gương mặt của Đào Ninh còn trắng hơn cả cái ga giường nữa. Đôi mắt luôn lộ ra vẻ tinh ranh, bây giờ đang khép thật chặt, giống như là không muốn nhìn thấy anh vậy. Cảnh Liêm Bình chậm rãi nâng bàn tay cô lên, nắm lấy bàn tay của Đào Ninh đặt ở trên mép giường, lạnh thấu xương. Đây là cảm giác đầu tiên khi anh nắm tay cô. Cảnh Liêm Bình theo bản năng mở bàn tay to rộng của mình ra, ủ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô. Trong đôi mắt Đào Hoa toàn là vẻ đau lòng. Đào Ninh, lần đầu tiên nghe được tên cô, anh đã cảm thấy đây nhất định là một cô gái thanh nhã như hoa cúc. nhưng mà không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy, cô lại giống hệt như một đàn chị giang hồ, tiếp cận liên tục, dụ dỗ liên tục. Cuối cùng thì anh đã lừa được cô đến tay, nhưng mà đột nhiên có một ngày cô biến mất, không thấy đâu nữa. Anh không đi tìm, chỉ ngồi trong căn phòng mà bọn họ sống cùng nhau và hút thuốc suốt một ngày. Sang ngày hôm sau, anh lại là cậu hai nhà họ Cảnh chuyên đi đùa giỡn tình cảm của phụ nữ. Thời gian đó cô lại biến mất một khoảng thời gian. Anh biết cô làm bạn với Ân Thiên Thiên, cho nên là anh theo bản năng cũng chú ý đến cuộc sống của những người xung quanh cô, như là Ân Thiên Thiên, cuối cùng cũng gặp được cô. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ đến khi gặp nhau thì cô đã là vợ của người khác mà lại còn đang mang thai. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống vùng bụng bằng phẳng của Đào Ninh bây giờ, cho dù là Cảnh Liêm Bình cũng không nhìn được mà rơi nước mắt. Chỗ này đã từng có đứa con đầu lòng của anh, nhưng mà anh lại thậm chí còn chưa ở cùng bé lấy một ngày thì bé đã rời đi mất rồi. Bé tức giận sao, hay là do bé không muốn có một người cha như anh? Yên lặng nắm tay Đào Ninh, Cảnh Liêm Bình ngồi ở mép giường, vùi đầu vào tay của Đào Ninh khóc như một đứa trẻ, nhưng vẫn là kìm nén, không phát ra một chút tiếng động nào. Anh từng chờ đợi, cũng rất mong chờ đứa bé này có phải là sẽ có được một đôi mắt tinh ranh hay không? Có phải cũng sẽ cứng cỏi không chịu thua hay không? Có phải cũng sẽ tốt bụng và xinh đẹp? Nhưng mà cho dù anh có suy nghĩ nhiều đến cỡ nào, nhớ đến cỡ nào, đến cuối cùng đứa bé này cũng đã rời khỏi bọn họ, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có một tiếng hít thở của Đào Ninh và tiếng khóc đè nén của Cảnh Liêm Bình, một lúc lâu sau vẫn là chưa dừng lại. Đào Ninh giống như đang mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô đang ôm theo con mình. Đó là một đứa bé trai kháu khỉnh, có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, một đôi môi mỏng bạc tình nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cô thậm chí còn nắm lấy tay trái của bé, một người đàn ông khác nắm tay phải của bé, cả một gia đình ba người bọn họ đi trên thảo nguyên xanh mướt đón ánh mặt trời. Đào Ninh quay đầu nhìn qua người đàn ông kia, nhưng tia sáng mặt trời vẫn luôn cản tầm nhìn của cô, không thể xem rõ được. Chỉ có mỗi đứa bé kia là có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng đứa bé kia gọi cô là mẹ. Lập tức trong lòng như đang ở trong một đống bông vậy, mềm mại, ấm áp. Nhưng mà đột nhiên, đứa bé trai kia buông bọn họ ra, cười nói tạm biệt với cô. Cô hoảng sợ muốn đưa tay kéo đứa bé lại, nhưng mà đứa bé kia lại càng đi càng xa, càng lúc càng xa, xa đến mức cuối cùng Đào Ninh cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của đứa bé nữa. Cô hoảng sợ giật mình tỉnh lại. Con ơi! Đào Ninh giật mình tỉnh dậy, hoảng sợ hô to, bất giác cơ thể vô cùng mệt mỏi và đau đớn, nhưng cô cũng không quan tâm đến những điều đó, chỉ cúi đầu ngơ ngác nhìn bụng mình, gần như phát điên lên. Con ơi, con của tôi đâu rồi? Bụng của tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Đào Ninh mở to mắt tìm kiếm xung quanh phòng, giống như cô luôn tin chắc rằng cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn là bình an sinh xong đứa bé. Cô nhớ rất rõ cảm giác dụng cụ lạnh băng chui vào trong cơ thể cô, thậm chí còn nhớ rõ dụng cụ lạnh lẽo đó còn kéo những thứ gì đó ra khỏi cơ thể cô nữa. Nhưng mà vì sao cạnh giường cô lại không có giường em bé chứ? Vì sao cô lại không nhìn thấy con của cô? Con ơi, con ơi, con của mẹ ơi! Đào Ninh giống như một người điên, định mở chăn bước xuống giường, nhưng đã bị y tá nhanh chóng chạy đến cản lại. Phía sau còn có bác sĩ Diêu. Đào Ninh nhìn thấy thì như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, điên cuồng hỏi, bác sĩ Diêu, con của tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Bé đang để ở bên khoa nhi sao? Có phải là do sinh non nên cơ thể bé không được tốt lắm không? Có phải vậy không, bác sĩ Diêu? Có phải vậy không hả? Căn phòng yên lặng, không có ai lên tiếng. Bác sĩ Diêu nhíu mày nhìn Đào Ninh. Một người mẹ tuổi còn quá trẻ lại mất đi đứa con đầu lòng của chính mình. Bác sĩ Diêu mím chặt môi, lúc này bà cũng không biết phải ăn nói như thế nào với cô nữa. Con của tôi đâu rồi hả? Con của tôi đâu? Đào Ninh hỏi, trong mắt đã rưng rưng nước mắt, nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Cô chỉ cố chấp rằng bởi vì cô không làm tròn trách nhiệm một người mẹ, cho nên con của cô chắc là phải chuyển sang khoa nhi nằm mà thôi. Không được, tôi phải xem con của tôi phải cho con tôi bú. Tôi sinh nó ra mà tôi còn chưa nhìn thấy mặt bé, nó giống tôi lắm phải không? Tôi phải đi xem nó thôi. Nhưng mà những cô y tá đang cản cô hoàn toàn không có ý định thả cô ra. Cuối cùng, bác sĩ Diêu vẫn là mở miệng nói, nhưng lại nói ra đáp án mà Đào Ninh không muốn nghe nhất. Cô còn trẻ, sẽ còn rất nhiều cơ hội, lúc đó tình trạng khẩn cấp, chỉ là có thể bảo vệ được một trong hai, mẹ hoặc là con mà thôi. Một câu nói vô cùng đơn giản, một câu nói vô cùng đơn giản nhưng cũng đã tuyên bố án tử hình cho con của cô rồi. Ngay lúc câu nói này vừa vang lên, nước mắt của Đào Ninh cũng không tự giác mà rơi xuống, người cứ đơ ra run rẩy không có ngừng. Một lúc lâu sau, bác sĩ Diêu mới tiếp tục nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là cô phải nuôi cơ thể mình lại cho thật tốt, con thì sau này sẽ có. Nhưng mà bây giờ Đào Ninh đã hoàn toàn không nghe lọt được chữ nào nữa rồi, cô chỉ biết là con của cô, người thân duy nhất ở trên đời này của cô đã bỏ cô mà đi rồi. Đào Ninh khóc một lúc rồi đột nhiên bật cười, mấy cô y tá ở bên cạnh cũng buông cô ra. Đào Ninh duỗi tay ôm lấy mặt mình, vừa khóc vừa cười, là quả báo sao? Cô không biết liêm sỉ mà bỏ lên giường của Cảnh Liêm Bình, thậm chí còn mặt dày không biết xấu hổ mà muốn mang thai con của anh. Đến cuối cùng chờ đến khi có thai rồi thì cô lập tức chạy trốn, đơn giản là vì cô sợ Cảnh Liêm Bình sẽ ra tay với đứa bé này. Nhưng mà đến cuối cùng cô vẫn là không thể giữ đứa bé này lại được. Con của cô đã 7 tháng rồi, đã thành hình rồi, có thể chào đời rồi, nhưng mà cô đã hại chết nó rồi. Cô chính là bà mẹ độc ác nhất trên đời này. Cô là con đàn bà đáng phải chịu quả báo nhất trên đời này. Đào Ninh khóc đến người run rẩy, nhưng mà trên gương mặt của cô lại là nụ cười. Người nào nhìn thấy bộ dáng này của Đào Ninh cũng đều thấy đau lòng. Nếu lúc đó cô không ra khỏi nhà, nếu cô không ngẫu nhiên gặp phải người nào đó, vậy thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện này hay không? Nói đến cùng, lúc trước cô không nên muốn gả vào nhà giàu mà. Không nên dù biết rõ Cảnh Liêm Bình là hạng người gì, vẫn kiên quyết muốn trở thành người phụ nữ của anh. Thậm chí cô còn vì chuyện này mà cãi nhau với người bà đã nuôi lớn mình. Lúc bà phá hỏng chuyện giữa mình và Cảnh Liêm Bình, còn giận dỗi không quan tâm đến bà, cứ để cho mặc bà tức giận, rồi bà ngồi lên xe dù, xảy ra tai nạn giao thông như vậy. Quả nhiên đàn bà xấu xa nhất, tệ hại nhất, độc ác nhất trên đời này chính là cô. Cho nên bây giờ cô gặp phải quả báo rồi. Bác sĩ Diêu đau lòng nhìn Đào Ninh, cô gái còn quá trẻ tuổi, rất dễ chui đầu vào ngõ cụt. Lúc mà Cảnh Liêm Bình bước vào, đã nhìn thấy người phụ nữ hôn mê suốt 2 ngày đang ngồi trên giường khóc. Trong phòng còn có một đống y tá, bác sĩ. Sau khi xác định Đào Ninh không có vấn đề gì, thì Cảnh Liêm Bình mới bảo mọi người ra ngoài hết, rồi yên lặng ngồi trước mặt cô. Nước mắt của cô, mỗi một giọt đều là niềm hối hận, là đang hối hận quen biết anh sao. Cảnh Liêm Bình đau lòng níu chặt mày lại. Anh đúng là rất hiếm khi có cảm xúc như thế này, có chút không quen. Đào Ninh ngóc ngóc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở trước mặt, đôi môi run run không nói nên lời. Trong mắt đều là nước mắt và tự trách. Con của cô vốn phải khỏe mạnh chào đời, nhưng mà bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Đào Ninh gần như theo bản năng muốn nhào vào ngực của Cảnh Liêm Bình khóc rống lên. Cảnh Liêm Bình im lặng đi qua ngồi bên mép giường. Một giây sau đó Đào Ninh cuối cùng cũng không nhịn được mà nhào vào lòng người đàn ông này, từng câu từng chữ tra tấn cả hai người. Thật xin lỗi, em không bảo vệ được con, thật xin lỗi. Đào Ninh nhỏ giọng nỉ non, mãi cho đến lúc nhào vào trong lòng Cảnh Liêm Bình rồi, mới thật sự phát tiết hết tất cả cảm xúc của chính mình. Thật xin lỗi, em thật xin lỗi. Cảnh Liêm Bình cứng đờ rũ mắt nhìn cô. Cô khóc đến trông thật xấu, nhưng mà anh cũng cảm thấy cô vẫn rất đẹp. Trái tim của Cảnh Liêm Bình có chút đau nhói, anh rốt cuộc cũng duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Thật xin lỗi. Cũng không biết cái câu thật xin lỗi này Đào Ninh muốn nói cho ai nghe nữa, là nói với Cảnh Liêm Bình hay là nói với đứa nhỏ còn chưa có chào đời của mình, mà cô cứ khóc lóc lầm bầm thật xin lỗi. Sau khi khóc lóc một lúc lâu, lúc này Đào Ninh mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt, đột nhiên nhớ đến đứa bé trong mơ kia. Cô vươn tay vuốt ve gương mặt của Cảnh Liêm Bình rồi nói, em mơ thấy con là một đứa bé trai, con đã đến tạm biệt chúng ta, con có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp giống như anh vậy, con còn có đôi môi mỏng bạc tình giống như anh, con gọi em là mẹ. Mỗi khi Đào Ninh nói một chữ, Cảnh Liêm Bình lại càng hiểu sâu hơn một chút, giống như đứa bé đó bây giờ đang đứng ở trước mặt mình vậy. Cảnh Liêm Bình nghe Đào Ninh miêu tả, chỉ cảm thấy bây giờ trái tim anh giống như đã bị người khác xé nát rồi. Một đứa con trai giống anh đến như vậy, một đứa con trai của cô giống anh đến như vậy. Đào Ninh càng nói càng khóc nhiều hơn, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi, vì sao không bảo vệ con? Em muốn bảo vệ con mình hơn là ai giết chết con của em. Đó chỉ là một tiếng nói nhỏ, nhưng mà Cảnh Liêm Bình nghe xong thì cứng người, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đào Ninh đang vùi đầu vào anh cũng ngây ngẩn, dừng hết tất cả động tác. Sau khi cẩn thận cảm nhận phản ứng của Cảnh Liêm Bình, cứ như là không còn bất cứ cảm xúc gì nữa, không tin nổi ngước mắt lên nhìn anh. Cảnh Liêm Bình rũ mắt nhìn cô, nhíu chặt mày lại, sắc mặt tái nhợt, cơ thể cứng còng, mà tất cả những biểu hiện này đều là sau khi Đào Ninh nói ra câu nói kia mới xuất hiện. Cô ngửa gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Bình. Đào Ninh chỉ cảm thấy cô nhất định là điên rồi, chắc chắn là điên mất rồi. Sao cô có thể ngu như vậy chứ? Một người đàn ông từ trước đến giờ đều không thích con nít. Làm sao mà anh ta có thể đồng ý để con mình ở bên ngoài được chứ? Nhìn Thiên Thiên là biết rồi đúng không? Cô mang thai đứa bé vất vả như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là phải giao đứa con lại cho nhà họ Cảnh mà thôi. Đào Ninh nhìn Cảnh Liêm Bình rồi đột nhiên bật cười, cười đến mức cơ thể run rẩy. Tôi thật đúng là một con ngu mà. Anh làm sao mà quan tâm đến con của tôi được? Anh làm sao mà quan tâm chứ? Đào Ninh tức giận gầm lên. Ánh mắt của cô nhìn Cảnh Liêm Bình tràn đầy hận thù. Chính xác mà nói, người đàn ông này hoàn toàn không thích cô, không thích con đít. Sao có thể thích con của bọn họ được chứ? Cô lại ngây thơ cho rằng Cảnh Liêm Bình cũng đang đau lòng vì đứa bé này sao? Đào Ninh giơ tay đẩy mạnh Cảnh Liêm Bình ra, hô to. Cảnh Liêm Bình, tôi đúng là một con ngu mà. Tôi vậy mà còn muốn sinh con cho anh. Tôi đáng bị anh chà đạp cả đời mà. Cảnh Liêm Bình bị Đào Ninh đẩy ra, lảo đảo bước vài bước khỏi cái mép giường, không nói tiếng nào, chỉ bình tĩnh nhìn người phụ nữ ở trên giường. Một người lúc tức giận sẽ là như thế nào? Bây giờ, nếu như có ai đưa cho Đào Ninh một con dao, cô nhất định không chút do dự mà đâm chết Cảnh Liêm Bình. Cô sẽ không suy nghĩ về bất cứ hậu quả gì, thậm chí là cô cũng sẽ không thèm quan tâm đến hậu quả. Anh đã giết chết con cô. Bây giờ, trong đầu của Đào Ninh chỉ còn lại một sự thật duy nhất này thôi. Cảnh Liêm Bình, cái tên khốn nạn này, anh lại dám hại chết con của tôi. Đào Ninh tức giận giống to, cơ thể khóc run rẩy. Cô duỗi tay cầm lấy cái gối, đập mạnh lên người Cảnh Liêm Bình. Nhưng mà bây giờ còn chưa đủ, Đào Ninh xoay người cầm lấy mấy quả trái cây. Người khác mang đến, đặt ở trên tủ xuống, quăng từng trái một lên người Cảnh Liêm Bình. Cảnh Liêm Bình, chuyện Đào Ninh tôi hối hận nhất trên đời này chính là quen biết với anh. Tôi đáng đời, tôi phải đê tiện lắm mới có thể bỏ lên giường của anh để mà cho anh chà đạp, thậm chí còn để cho anh tự tay giết chết con của tôi. Một đống trái cây quăng ở trên người Cảnh Liêm Bình, nhưng mà từ nãy đến giờ anh cũng không hề né tránh. Có một vài loại quả do sức ném quá mạnh nên đã bị chảy ra không ít nước trái cây, thấm ướt cả áo sơ mi của anh rồi, lăn lông lốc xuống dưới chân. Căn phòng bệnh vô cùng hỗn loạn, ngoài còn có một số phóng viên chạy vào đã bị ánh mắt của anh cản lại. Cảnh Liêm Bình, anh có còn là người nữa không hả? Đó là con của anh đó, con của anh đó. Bây giờ Đào Ninh đã phát điên, điên hoàn toàn rồi, điên đến mức quên rằng bản thân mình vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật. Miệng vết thương còn chưa có lành hẳn, cô đứng đối diện với Cảnh Liêm Bình, cách nhau một chiếc giường, rống giận. Cảnh Liêm Bình, anh muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi đi này. Vì sao anh muốn đụng đến đứa con tôi hả? Sao anh không để cho tôi chết ở đó luôn đi? Ít ra làm vậy, con của tôi sẽ không cảm thấy cô đơn. Từng câu từng chữ đập thẳng vào lòng Cảnh Liêm Bình. Ngực của anh bị đập đến đau đớn, thậm chí ở trên đầu cũng đã bị trái cây đập trúng, nhưng mà vẫn là không bằng cơn đau thấu xương ở trong lòng lúc này. Lúc anh nói ra mấy chữ giữ mẹ nó, tâm trạng của anh đã như thế nào chứ? Tâm trạng của anh tuyệt đối cũng chẳng tốt hơn Đào Ninh như bây giờ chút nào đâu. Anh nói ra câu nói để cho con của mình chết đi. Có bậc cha mẹ nào có thể nói ra lời này chứ? Cho dù là lúc đầu anh thật sự không chờ mong đứa con này, nhưng mà trong khoảng thời gian cô mang thai, anh cũng đã dần dần chấp nhận và chuyển thành dần dần chờ mong. Mà bây giờ nghe thấy Đào Ninh miêu tả đứa bé đó, anh lại càng hận không thể trói hết những cái tên đã làm hại Đào Ninh lại một trận đánh ra trò. Đào Ninh mặc kệ vết thương ở trên người đang rách ra, cô chỉ biết bây giờ cô rất hận anh, cực kỳ hận anh. Đào Ninh đã ném hết tất cả những thứ có thể ném ở trong tầm tay mình rồi. Mãi cho đến khi cô không còn thứ gì để mà ném nữa thì mới ngừng tay lại. Nhưng mà người cũng đã giống như là chết lặng. Đào Ninh nhìn Cảnh Liêm Bình, đau đớn khóc rống lên. Cảnh Liêm Bình, tôi sai rồi, không được sao? Tôi đã trốn xa anh đến như vậy rồi. Tôi cũng đã dẫn theo con mình gả cho người khác rồi. Tại sao anh vẫn cứ không chịu buông tha cho tôi? Tôi chỉ muốn dẫn theo con mình sống một cuộc sống thật tốt. Vì sao anh lại không chịu buông tha cho tôi hả? Đào Ninh nhỏ giọng nói, khóc không ngừng. Tôi hối hận. Tôi hối hận thật sự. Tôi hối hận lúc trước, bản thân mình lại có ý đồ đó. Tôi cho rằng gả vào một nhà giàu là con đường tốt nhất của một người phụ nữ thân cô thế cô như tôi. Tôi cho rằng chỉ cần có tiền thì tất cả vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề nữa, đều sẽ được giải quyết. Tôi cho rằng tôi có thể làm một quý bà nhà giàu như Thiên Thiên, nhưng mà bây giờ tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Không có phúc phận đó, vậy thì đừng nên đua đòi sống cuộc sống như thế. Huống chi không phải cứ nhà giàu là tốt, không phải hay sao? Đào Ninh khóc xong lại cười, cười rồi lại khóc, rồi lại ngã bệt xuống giường khóc giống lên. Cô sai rồi, không nên lui lại phía sau chỉ vì hiện thực đả kích. Không nên bị xã hội chèn ép đến mức không thể tự mình bước đi được. Không nên cứng đầu tìm người ngang ngõ tắt để mà đi. Nếu như lúc trước cô không gặp phải cảnh Liêm Bình, không muốn một bước lên trời thì tốt biết mấy. Bà nội của cô sẽ còn sống. Cô vẫn còn là một Đào Ninh với cuộc sống vất vả nhưng phong phú, hồn nhiên và vô tư lự. Nếu như cô có con, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Thực ra cô biết dưới tình huống này thì cho dù là ai cũng sẽ lựa chọn bảo vệ người mẹ. Nhưng mà cô không cam lòng. Bất cứ ai cũng có thể nói ra câu nói giữ người mẹ lại. Nhưng mà vì sao lại là Cảnh Liêm Bình nói chứ? Anh không phải là chồng của cô. Thậm chí tình hình lúc đó, không phải ai cũng biết anh chính là cha của con cô cả. Anh chỉ là một người ngoài, vậy mà lựa chọn từ bỏ đứa con của bọn họ. Cảnh Liêm Bình đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Đào Ninh một lúc lâu, không hề nhúc nhích. Cổ họng của anh khô khốc khó chịu. Anh mở miệng hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng Cảnh Liêm Bình vẫn là gọi y tá vào, chăm sóc cho cô thật tốt. Chỉ là sau ngày hôm đó, Cảnh Liêm Bình không còn xuất hiện ở trong bệnh viện nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt Đào Ninh nữa. Đoạn tình cảm này hình như đã tan thành mây khói theo sự biến mất của đứa bé rồi. Tùy đệ Uyển Nam, mấy hôm nay Đào Ninh vẫn luôn ở trong bệnh viện. Ân Thiên Thiên lo lắng một người đàn ông như Đồng Khánh không biết chăm sóc người bệnh như thế nào. Gần như là ngày nào cô cũng vác bụng chạy tới chạy lui, thăm khám. Cũng dặn dò Thiêm Lưu ngày nào cũng phải chuẩn bị những thức ăn bổ dưỡng phong phú để cho Đào Ninh nuôi cơ thể. Nhưng mà mặc kệ là Ân Thiên Thiên bồi bổ cỡ nào, Đào Ninh vẫn cứ dùng tốc độ mắt thường để có thể nhìn thấy được cơ thể càng ngày càng gầy sộp đi. Lại cố tình chuyện bên Đào Ninh còn chưa xử lý xong thì chuyện bên Trần Vũ lại càng quậy lớn ra. Theo tin tức về chuyện Trần Vũ đánh nhau với thành viên của nhóm nào đó đã trải qua thời gian mấy ngày, hai bên có thái độ hoàn toàn khác nhau. Bên phía Trần Vũ thì từ trước đến giờ đều áp dụng thái độ không quan tâm, không nhắc đến, mà thành viên của nhóm nào đó thì liên tục trách móc Trần Vũ vừa mới vào nghề đã dở thói siêu sao, tính tình thì tệ, hành vi nhân phẩm thì rất kém. Lần đánh nhau với đàn anh này là một ví dụ rất tốt, hiển nhiên là muốn truy cứu đến cùng. Hôm nay, khi hiện trường của hoạt động, sự xuất hiện của Trần Vũ, fan của thành viên nhóm nào đó đã bày tỏ thái độ vô cùng khó chịu với hành vi của Trần Vũ, ném trứng gà vào người Trần Vũ trước mặt bao nhiêu người. Trần Vũ bị trọi trứng gà, hiện trường có chút mất khống chế, làm cho hoạt động bất đắc dĩ phải hủy bỏ. Mấy ngày gần đây, phóng viên của chúng tôi luôn canh ở dưới chung cư nhà Trần Vũ, nhưng mà chưa từng nghe cậu ta nhắc đến sự kiện đánh nhau lần nào. Không biết là do cậu ta cam chịu hay là không còn lời nào để mà nói. Lúc mà Ân Thiên Thiên đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi thăm Đào Ninh, thì thấy tin tức ở trên TV. Vốn còn tưởng rằng có Ân Thiên Tuấn nhúng tay vào, rồi thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng lặng xuống. Nhưng mà bây giờ xem ra càng lúc càng ồn ào hơn rồi. Ân Thiên Thiên cau mày cầm điện thoại xem thử Trần Vũ có gọi cuộc gọi nào cho cô hay không. Nhưng mà không thấy cuộc gọi đến của Trần Vũ. Đối với Trần Vũ, Ân Thiên Thiên luôn có một cảm giác thân thiết không thể nói rõ. Hai người bọn họ ở chung với nhau rất vui vẻ, luôn làm cho cô có cảm giác mình có thêm một đứa em trai vậy. Chỉ là cô không biết Trần Vũ đang suy nghĩ điều gì, cho nên cũng không quá xen nhiều vào chuyện riêng của cậu. Nghĩ một lát, lúc mà Ân Thiên Thiên đi đến cửa rồi quay lại bảo với Thiêm Lưu nấu thêm một vài món canh bổ, định bảo Ân Thiên Tuấn tìm người đưa sang cho Trần Vũ. Xem TV thì thấy cậu đã ốm đi rất nhiều rồi, chỉ là không ngờ rằng người vừa mới suy nghĩ một giây trước, một giây sau đã xuất hiện ở trước cửa nhà cô. Trần Vũ không ngờ rằng Ân Thiên Thiên sẽ ra ngoài, chỉ là hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, lại nghĩ đến việc lâu rồi vẫn chưa đi thăm chị, nên định đến thăm chị một chút. Nhưng mà đi đến cửa rồi thì lại không dám vào, chỉ có thể ngồi xổm ở trước cửa yên lặng nhìn. Chính cậu cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Nhìn Trần Vũ cô đơn ngồi như một chú cún con ở trước cửa, tim của Ân Thiên Thiên mềm xuống, vội vàng gọi. Trần Vũ. Trần Vũ hoảng sợ lập tức ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng đứng ngay ngắn, hệt như một học sinh tiểu học gặp phải giáo viên vậy. Hai tay còn không tự chủ mà giấu ở sau lưng, bộ dạng này trông đáng yêu muốn chết. Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho Thừa Phó Lân, bảo anh ta đưa canh bổ sang cho Đào Ninh. Chính cô lại kéo Trần Vũ quay về. Thiêm Lưu nhìn thấy Trần Vũ thì kêu lên. Trần Vũ ở ngoài đời còn đẹp hơn ở trong TV nhiều, làm cho Trần Vũ ngượng ngùng đỏ mặt. Ân Thiên Thiên vội vàng bảo Thiêm Lưu ngừng lại hầm canh. Còn cô thì dẫn Trần Vũ vào trong phòng sách. Trong phòng sách, Ân Thiên Thiên vác theo cái bụng to, ngồi xuống ghế sofa. Dạo gần đây cô rất hiếm khi đi vào trong này. Cô quay đi quay lại, mà cái bụng đã to hơn một chút, muốn ngồi vào cái ghế sofa nhưng mà cái bàn trà nhỏ phía trước nó lại không có nể mặt cô. Trần Vũ thấy vậy thì lập tức khẽ dọn cái bàn này sang một bên, làm cho Ân Thiên Thiên dở khóc dở cười. Trần Vũ đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên thì có chút ngượng ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào mặt cô, thấy dạo gần đây khí sắc của cô rất tốt nên cũng yên tâm, bây giờ cảm thấy cho dù một lúc nữa có bị mắng thì cũng sẽ không quá khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 49 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.